Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, vì tích phân mà xã tử. Mùi thối, cái gì mùi thối? Lạc Phi sững sờ, nâng lên cánh tay trái cánh tay phải, ở dưới nách ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta tại sao có thể có mùi thối đâu? Khẳng định không là của ta. Ta biết, Lạc Gia Gia Mộc nghiêm mặt. Lạc Phi, tóc ngươi biết, người ngươi biết, mùi thối ngươi cũng nhận biết. Còn có cái gì ngươi không quen biết? Chẳng lẽ nước tiểu? Được rồi, không cùng nha đầu này chấp nhặt. Có thể là ta mớm thuốc lúc không cẩn thận ngồi ở phía trên lưu lại. Ngươi muốn là ngại thối. Ta giúp ngươi ôm đến trên ban công đi phơi nắng. Chăn mền hoàn toàn chính xác muốn phơi. Dù sao hôm qua băng lãnh quá. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt. Lần này thật không để ý đến hắn nữa. Cúi đầu ăn cơm. Không biết là có hay không đã công nhận lối nói của hắn. Lạc Phi cũng không dám lên tiếng nữa. Cơm nước xong xuôi. Lạc Phi mang bát đũa đi rửa chén. Lạc Gia Gia về đến phòng. Đem chăn mền ôm đến ban công phơi nắng. Sau đó có đem tấm đệm ga giường tháo ra. Cầm tới phòng vệ sinh xoa rửa. Lạc Phi rửa xong bát đĩa. Nhìn đồng hồ. Mới không đến 12 giờ. Hắn quyết định đi trường học. Hôm qua không có đi. Buổi sáng hôm nay lại không đi. Tuy nhiên có ban trưởng giúp hắn xin phép nghỉ. Nhưng tiếp tục như vậy nữa. Đoán chừng muốn bị chủ nhiệm lớp tự mình thuyết giáo. Ta đi trường học. Ngươi không đi sao? Lạc Phi đứng tại cửa phòng vệ sinh nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia cúi đầu xoa tắm ga giường. Không để ý tới hắn. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía vách tường. Phát hiện không có họa về sau. Mới mở cửa rời đi. Nghe được đóng cửa cùng xuống lầu thanh âm về sau. Lạc Gia Gia mới ngẩng đầu lên đến. Nhìn về phía cửa. Dưới lầu top 5 top 3 người tập hợp một chỗ. Thảo luận tối hôm qua lại có một vị lão nhân khi tắm bỏ mình. Nghe nói khi tắm trượt chân. Một đầu ngã quỵ tiến vào bồn cầu. Bị nước trong bồn cầu cho chết đuối. Làm sao trùng hợp như vậy? Bồn cầu thì ngăn chặn đâu? Coi như trượt chân. Cũng có thể đứng lên à. Làm sao lại chết đuối trong bồn cầu đâu? Thật chẳng lẽ có quỷ? Trên đời này nào có quỷ? Đừng nghe những người kia nói bậy. Những người kia đều là đồ hèn nhát. Lão nhân nha, trượt đi ngược lại, sẽ rất khó đứng lên. Mà lại rất có thể đầu đụng phải bồn cầu. Đụng ngất đi, cũng có cái này khả năng. Lạc Phi nghe vài câu. Đi ra tiểu khu, thủy chung quỷ đã bị tru sát. Tiếp đó, chỉ còn lại có họa chung ma. Hắn quyết định mặc tối nay tường đi tiểu khu mỗi gia đình trong nhà nhìn xem. Đặc biệt là những cái kia trong nhà treo trên vách tường bích họa. Chờ chu sát hết trong họa yêu, hắn thì có thể đạt được 20.000 tích phân. Đến lúc đó lại mua một khỏa khí huyết đan, lừa gạt Lạc Gia Gia ăn hết, để cho nàng lớn lên lớn mạnh chút, để Lạc Gia Gia biến thành Lạc lớn mạnh chút. Ban thưởng ngoại trừ 20.000 tích phân về sau, còn có giác tỉnh đan. Không biết đến lúc đó hắn đến cùng sẽ thức tỉnh kỹ năng gì. Dù sao hắn hiện tại đã có tiễn thuật. Còn lại kỹ năng gì cũng không đáng kể. Ngồi lên xe buýt. Nhìn lấy trong xe người. Hắn có chút dục dịch. Vì tích phân. Vì khí huyết đan. Vì Lạc Gia Gia. Hắn muốn hay không không thèm đếm xỉa. Thu hoạch một phen đâu. Ở khoảng cách trường học còn có hai trạm lúc. Hắn không thèm đếm xỉa. Hắn đối mặt với ngoài cửa sổ, trong miệng phốc một tiếng, phát ra một tiếng đánh giấm thanh âm. Đợi bên cạnh có người nhìn qua lúc, hắn lập tức che một chút cái mông. Vốn là người khác còn không biết là hắn thả, dạng này càng che càng lộ. Lập tức đều biết, có điều hắn cũng không có thu hoạch tích phân. Đánh giấm là chuyện rất bình thường, ai cũng tránh không được nhịn không được đánh giấm. Cho nên người bên cạnh chỉ là che bịt mũi tử. Cũng không có ở trong lòng nói cái gì nói xấu. Nhưng tiếp đó, Lạc Phi lần nữa, phốc một tiếng. Lần này thanh âm càng vang, lại che một chút cái mông. Sau đó, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, nhiều người hơn bưng kín cái mũi. Phốc. Đợi những người kia thu hồi ánh mắt về sau, Lạc Phi đột nhiên lại tới một tiếng. Lần này, không chỉ có thanh âm càng vang, tựa hồ còn mang theo nhảy lên lưa thưa thanh âm. Ngồi ở bên cạnh cùng đứng ở bên cạnh mấy người lập tức biến sắc, lập tức rút lui nơi này. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 60 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Lạc Phi đem mặt chôn ở cổ quần áo trong miệng. Đột nhiên lại phốc một tiếng. Đồng thời kẹp hai chân. Hai cánh tay bưng bít lấy cái mông. Một bộ nhảy lên lưa thưa nhảy lên không dừng được bộ dáng. Sau đó, bên cạnh còn thừa lại mấy người. Rốt cục đều hướng về đằng sau chen tới. Lạc Phi trực tiếp quay người. Cũng đi theo đám bọn hắn hướng về đằng sau chen tới. Thẳng đường đi tới. Một đường kẹp hai chân. Đứng ở phía sau người đều là biến sắc. Hướng về càng đằng sau chen tới. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 150 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 tích phân bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Lạc Phi tiếp tục hướng về đám người trong đống chen tới. Run rẩy, một mặt vặn vẹo, tựa hồ còn muốn tiếp tục nhảy lên bộ dáng. Bị hù những người kia mặt như màu đất, kinh hoàng chen cướp, bị hắn đụng phải người. Càng là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 180 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 150. Tích phân tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng. Lạc Phi đẩy ra cửa sau. Cúi đầu. Trong miệng tiếp tục phốc phốc lên tiếng. Có bác gái nhịn không được mắng lên. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Trực tiếp chen vào. Dựa vào trên thân nàng. Toàn thân căng cứng. Chổng mông lên. Run rẩy. Một bộ sắp bạo phát phun ra bộ dáng. Ai nha, ôi, má ơi. Xuyên quần áo mới ăn mặc trang điểm lộng lẫy bác gái lập tức bị hù thét lên liên tục, lộn nhào hướng về đằng sau trên chỗ ngồi người leo đi, trực tiếp bò tới người ta trên thân, chuẩn bị từ cửa sổ chạy đi. Những người khác đều là một bên tránh né, một bên cửa ra mắng lên. Lạc Phi trở lại đằng sau cửa xe mặt đất, đem miệng từ cổ áo lộ ra, trong miệng tiếp tục phốc phốc phốc, thân thể cùng trên mặt biểu lộ đều khôi phục bình thường. Mọi người ngốc trệ mấy giây, lần nữa ảo ảo mắng to lên. Móa nó, tiểu tử này là trang, cẩu vật, hù chết ra ra, ta đã sớm cảm thấy không đúng. Nào có nhảy lên lưa thưa nhảy lên thành dạng này còn có thể đi đường. Không còn sớm cái kia nhảy lên chết rồi sao? Lúc này xe buýt đến trạm, Lạc Phi đứng tại cửa, lại mạnh mẽ thu hồi một đợt tích phân. Ở bên cạnh mấy cái bác gái cuốn lên tay áo chuẩn bị lúc động thủ, mới lưu luyến không rời chạy trốn đi. Nhìn một chút tích phân, hết thảy tăng lên 4.650 tích phân, cùng nhau có hết thảy có 130 tích phân. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là đáng giá. Không có cách, vì tích phân mặt chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá còn tốt, đều là người qua đường. Về sau không nhất định gặp được. Mất mặt cũng liền chỉ ném như vậy một hồi thời gian. Đi ra nhà ga, mới vừa đi tới cửa trường học. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Phi đồng học, đánh giấm thả thoải mái sao? Lạc Phi đột nhiên quay đầu lại. Xuyên một thân màu xanh nhạt váy đầm tóc dài xõa vai Tống Kỳ Kỳ. Chính đứng ở sau lưng hắn, đầy mặt quái dị nhìn lấy hắn, dường như lấy được hắn nhược điểm gì. Há, không đúng, không phải Lạc Phi đồng học, là ba ba. Nàng trên dưới bờ môi dường như bôi chất nhầy một dạng, động hai lần, phát ra bá bá thanh âm. Cái kia vũ mị ánh mắt cùng nhướng mày, tràn đầy trêu chọc cùng mị hoặc. Lạc Phi không để ý tới nàng, bước nhanh tiến vào trường học. Tống Kỳ Kỳ chạy chậm đến theo ở phía sau. Vốn là cha ta muốn đưa ta, thế nhưng là hắn lâm thời có việc, ta cũng chỉ có thể ngồi xe buýt. Không nghĩ tới lại có thể nhìn đến đặc sắc như vậy một màn. Lạc Phi đồng học, nguyên lai ngươi ở trường học Cao Lạnh đều là Trang A. Ngươi tốt nhàm chán nha. Lạc Phi bước nhanh hơn. Tống Kỳ Kỳ trực tiếp chạy. Thở hào hển uy hiếp nói. Cuối tuần này bồi ta đi dạo phố cùng xem phim. Ta có thể coi như không thấy gì cả. Lạc Phi quay người tiến vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Tống Kỳ Kỳ lông mày nhíu lại. Đi vào theo. Nhưng rõ ràng nhìn đến hắn ngay ở phía trước. Thời gian một cái nháy mắt. Lại đột nhiên biến mất không thấy. Lạc Phi. Lạc Phi. Ba ba. Ba ba. Vô luận nàng làm sao hô. Đối phương đều chưa từng xuất hiện. Đáng giận. Nàng dậm chân. Tức giận đến ngực đau. Lạc Phi ra rừng cây. Theo một đầu đường nhỏ. Đi tới hoa hồ. Xuyên qua cầu hình vòm. Hướng về phòng đàn đi đến. 12 giờ 40. Hắn quyết định đi phòng đàn nhìn xem. Có lẽ còn có thể gặp phải tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y, nữ sinh. Hoặc là cái kia gọi Tôn Sở Sở, nữ sinh. Mặc kệ là người hay quỷ, hắn đều muốn gặp lại lên một hồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.